Lửng mật ở tinh tế Mộc Hề Nương. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Săn giết Ichthyosaurus. Tiêu đề đơn giản đến mức thô bạo, nhưng nhờ vào độ nổi tiếng của sở tranh nên vẫn hấp dẫn được hàng vạn người xem. Rất nhanh, phòng phát sóng trực tiếp lại đầy ắp người, vì đã từng phát sóng trực tiếp một tập về anh Hoan, hấp dẫn sự chú ý và thảo luận của rất nhiều người. Hơn nữa đã có người đăng bài phổ cập khoa học về đám sinh vật đáng sợ trên hành tinh Titan. Trên thực tế, hành tinh này là một dẫn chứng cho hiện tượng phản tổ gen phổ biến. Có rất nhiều hành tinh được sinh ra trong vũ trụ. Trong suốt quãng đời, gen liên tục thử nghiệm, thích ứng, tiến hóa. Sinh vật ở thuở sơ khai thường có kích thước khủng bố. Lực phá hoại cũng vô cùng kinh khủng, để thích ứng hoàn cảnh khốc liệt khi hành tinh mới được hình thành. Những sinh vật ở đây không phân chia cấp cao cấp thấp. Nhân loại không phải sinh vật cao cấp mà chỉ là loài được hình thành nhờ bộ gen nhằm thích ứng tốt nhất với môi trường hiện tại. Ví dụ như từ thuở sơ khai của trái đất, kỷ Cambri, sinh vật không xương sống là bá chủ thống trị địa cầu. Thời đại của sinh vật có xương sống chỉ bắt đầu từ kỷ Tam Điệp, gen vẫn không ngừng tiến hóa. Không phải để phân thành hình thái cao cấp, thấp cấp mà chỉ đơn giản là để sinh tồn. Mà hành tinh Titan, do điều kiện khí hậu và núi lửa thường xuyên phun trào đã tạo ra môi trường giống thời đại khủng long. Nhưng cũng có những điểm khác biệt. Ở các hành tinh khác là sự tiến hóa không ngừng của sinh vật carbon để đạt đến hình thái tốt nhất cho sự sinh tồn. Mỗi giai đoạn đều có những loài đặc trưng. Chỉ riêng hành tinh này lại như dung hợp mấy thời kỳ tiền sử vào nhau, hình thành nên hành tinh Titan khiến cả ba hệ thiên hà trung tâm run sợ không dám liều lĩnh chinh phục. Đến nay hành tinh Titan vẫn chưa bị khai phá. Trong mắt người dân của ba hệ thiên hà trung tâm, đây chính là nơi vừa nguy hiểm đáng gờm, vừa thần bí chỉ có trong tưởng tượng. Mọi người đều biết nó nguy hiểm nhưng chỉ bằng sự tưởng tượng thì không thể nào chạm tới độ hiểm nguy và đáng sợ của nó. Trừ khi tận mắt chứng kiến, sở tranh mở phòng phát sóng trực tiếp, hiện thực hóa độ nguy hiểm của hành tinh này đến trước mắt mọi người, khiến cho học phải trực tiếp nhìn vào hiện thực, thậm chí trải nghiệm sự đáng sợ của nó. Gen của loài thú viễn cổ khiến họ sợ hãi, đồng thời hứng khởi sùng bái và khát khao. Ngay lúc đó lại có một người, anh Hoan, nhỏ yếu và bình thường giống như họ, trực diện khiêu chiến sự nguy hiểm của hành tinh Titan, thay họ thỏa mãn sự khát máu và hiếu chiến ẩn trong lòng. Vậy tất nhiên họ sẽ đổ hết sự sùng bái của mình lên cậu. Ichthyosaurus, loài bò sát biển, thích hợp bơi lội, một loài săn mồi ăn thịt với cái mõm nhô ra. Hàm răng bén nhọn lên tới hơn 200 cái răng. Lực cắn rất mạnh. Ichthyosaurus trưởng thành dài 23 mét. Là một trong số những bá vương của biển cả. Trong đại dương chỉ có hai loài sinh vật được coi là bá vương biển cả. Ichthyosaurus là một trong hai loài đó. Bài phổ cập khoa học của anh bạn này khiến cả cư dân mạng ồ lên. Bá vương biển khơi, nghe là đã thấy hung tàn cỡ nào rồi. Thân là người thường, đại lão có thể săn giết được Ichthyosaurus không? Mọi người không thấy video hôm qua hả? Vị đại lão có thể trốn thoát khỏi miệng chu khâng Tyrannosaurus và Junkat, còn khiến chúng nó giết hại lẫn nhau. Tôi tin cậu ấy. Nếu phân tích trên góc độ khoa học, tuy rằng đại lão trốn thoát khỏi miệng chu khâng Tyrannosaurus và Junkat, nhưng đó là do cậu biết lợi dụng tập tính bảo vệ đồ ăn của mãnh thú. Tất cả mọi người đều biết nếu có vấn đề liên quan đến đồ ăn, mãnh thú sẽ trở nên điên rồ đến cỡ nào. Hai con thú nọ chỉ là vừa đuổi theo đại lão vừa cắn xé đối thủ, cuối cùng là muốn biến đối thủ thành đồ ăn của mình. Chẳng qua là vừa lúc lợi dụng đặc tính mâu thuẫn giữa hai chủng tộc mãnh thú. Hơn nữa lần trước đại lão chủ yếu là muốn chạy trốn. Chạy trốn dễ hơn tấn công. Hiện giờ đại lão đang muốn săn giết Ichthyosaurus đó quý vị. Săn giết một con Ichthyosaurus trưởng thành quả thật là nằm mơ bắt con tưởng bờ. Trừ khi đại lão định săn con Ichthyosaurus còn non. Điều gì khiến anh ảo tưởng rằng Ichthyosaurus chưa trưởng thành không hề hung tàn vậy? Ichthyosaurus đó, bá chủ đại dương đó, biển cả ở hành tinh Titan hung hiểm hơn đại dương của bất cứ hành tinh nào khác. Quái vật khổng lồ ngụ ở đó nhiều không đếm xuể, mà Ichthyosaurus lại đứng đầu, cho dù là con non nhưng cũng không phải thứ người bình thường đối phó được. Huống chi còn là một người thường không có cơ giáp cũng không có vũ khí. Các người quên mất Mr. Giao Gam rồi hả? Trong khi cư dân mạng đang thảo luận ngất trời, hình ảnh trong phát sóng trực tiếp liền thay đổi, dừng lại trên mặt hồ rộng lớn. Lúc này mặt hồ hãy còn yên ả, cách trương.